Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 59, anh căn bản không có thiệt tình. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả đằng trước cũng không phát hiện phía sau đang trình diễn một màn kích thích như vậy. Tầm mắt vẫn rơi vào bên ngoài, không nghĩ qua lại từ trong kính chiếu hậu thấy cửa kính xe trên ghế sau bị nhấn xuống. Khuôn mặt dễ nhìn của Bắc Minh Dạ ngồi im tựa lưng vào ghế ngồi. Bỗng nhiên xuất hiện hai mảnh môi đỏ mọng, Thang Phỉ Phỉ chỉ là hôn anh một phen. Mặc dù anh không có cự tuyệt nhưng sau khi cửa kính xe hạ xuống cô ta bị hoảng sợ. Sau khi hôn liền nhanh chóng thối lui vài phần, Bắc Minh Dạ tựa hồ là bị hôn mới phát hiện tiếp sát của cô ta. Quay đầu nhìn cô ta một cái, mắt đen sâu thẳm còn trầm như an tĩnh. Sóng nước chẳng sao, trái lại Thang Phỉ Phỉ tựa hồ thẹn thùng, vừa thẹn lại bất an, cúi đầu một bộ dáng tiểu bạch thỏ. Danh khả không cẩn thận thấy một màn như vậy trước khi bọn họ phát hiện chính mình rình coi. Vội vàng xoay mặt thu hồi tầm mắt sợ lại bị Bắc Minh Dạ thấy chính mình đang nhìn anh. Cô thực không phải cố ý, chỉ là vừa mới vẫn nhìn ngoài cửa sổ. Không nghĩ tới cửa sổ phía sau xe hạ xuống. Vô ý liền từ trong kính chiếu hậu nhìn lại phía sau. Sớm biết rằng bọn họ đang làm cái gì cô nhất định sẽ không nhìn lung tung. Chỉ là cô cũng không nghĩ tới lá gan Thang Phỉ Phỉ lớn như vậy. Trên xe còn có người à, cư nhiên bắt đầu động thủ. Không, nói chuyện rồi, sư tỷ này thật sự rất mạnh, cùng biểu hiện cô bình thường trong trường học thật sự quá không giống nhau. Mặc dù Thang Phỉ Phỉ phía sau vô cùng khó xử nhưng bởi vì Bắc Minh Dạ ngay cả nụ hôn của cô ta cũng không cự tuyệt cho nên liền thuận thế ngã vào trong. Lòng anh, một bộ dáng chim nhỏ nép vào người rồi. Xe vẫn ở trên đường không nhanh không chậm như cũ. Trong quán cà phê cách đó không xa hai người đàn ông mặc quần áo không giống nhau thu hồi ánh mắt. Môi mỏng một người trong đó dương lên, cười nói. Xem ra lần này cậu nhìn lầm rồi, tên kia vẫn lại là một dạng, đối nữ nhân không thiệt tình, ngồi ở đối diện anh ta, người đàn ông toàn thân quần áo thoải mái màu trắng bưng chén lên. Nếm hương vị cà phê, môi mỏng nhấp một ngụm, sau một lúc lâu, mới mở miệng nói chuyện, nữ nhân mang về đế uyển, luôn luôn không giống nhau, thanh âm trầm thấp cực có tư tính, cùng bên ngoài của anh một dạng. Đều là loại hình dễ dàng để cho nữ nhân điên cuồng. Người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh đối diện vẻ mặt không cho là đúng. Cô gái vừa rồi rõ ràng chính là những cái loại hình này. Có cái gì không đồng dạng như vậy? Cái phía trước kia không giống. Người đàn ông quần áo thoải mái vẫn nếm cà phê như cũ. Trong đầu hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Một đôi mắt đào hoa không khỏi hơi hơi nheo lại. Tôi xem đều đã một dạng, bất quá là thịt cá ăn ngấy. Gần đây đổi vài ngụm món ăn nhạt nếm thử, nếu giống nhau làm sao có thể một phen mang hai người trở về. Bắc Minh Dạ căn bản là không có thiệt tình, đối ai cũng cùng dạng, càng đừng nói là loại nữ nhân tiêu tiền có thể mua được này. Nữ nhân sao, đối loại người bọn họ nói, bất quá là tiêu khiển. Tốn chút tiền bạc nghĩ muốn mua bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nữ nhân như vậy căn bản không đáng bọn họ để ở trong lòng. Lãng phí nhiều tinh lực đi quan sát như vậy quả thực là rảnh rỗi nhàm chán. Tôi mặc kệ việc này. Cậu thích tiếp tục chính mình xem đi. Người đàn ông áo sơ mi màu xanh khoát tay áo tìm người phục vụ tới muốn một ly coffee. Liền lấy điện thoại cầm tay ra xem tin tức. Người đàn ông quần áo thoải mái màu trắng nhịn không được xuyên thấu qua cửa sổ kính rơi xuống đất. Hướng trên đường cái ngựa xe như nước nhìn lại. Dòng xe cộ như nước. Xe Bắc Minh Dạ sớm đã biến mất ở trong tầm mắt. Nhìn chiếc xe lui tới. Mắt sáng lại không tự giác nheo lại. Chẳng lẽ, anh thật sự quá quan tâm. Suy nghĩ nhiều quá, không biết ở trong lòng cái lão gia hỏa kia nghĩ cái gì. Có phải cũng muốn hay không? Chính mình rất đa nghi. Đế uyển, địa phương nhóm người nữ hài tử kia thật là nằm mơ đều đã đi không được. Mặc dù đã vào đêm nhưng dưới ngọn đèn dầu vẫn lại là không khó nhìn ra diện tích đế uyển có bao lớn. Trước ăn cơm chiều, Thang Phỉ Phỉ lôi kéo Danh Khả trực tiếp đi tòa cao nhất quan sát tất cả quy mô đế uyển phía dưới. Không khỏi liên tục thán phục, không có quá mức nhận thức nhưng như bây giờ vừa thấy tựa hồ đế uyển chỉ ít có hơn 10 mẫu đất. Tính theo 10 vạn mét vuông chạy không được, chủ ốc, nhà chính, trái lại không lớn, kỳ thật cũng là trái ngược với tất cả đế uyển không lớn mà thôi. Phóng ở bên ngoài chủ ốc như vậy cũng là người bình thường theo không kịp. Phía sau chủ ốc đều là hai tầng, hẳn là phòng người hầu. Sân trước không nhỏ, tính cả ga ra bể bơi bên kia phòng chừng có mấy vạn mét vuông. Sân sau rất lớn lớn làm người ta há hốc mồm. Càng khủng bố là, nghe nói bên ngoài sân sau còn có một mảng lớn phía sau núi. Tất cả đều là phạm vi đế uyển. Nơi đó có hai cái nông trường, một cái luyện mã trường, chiếm diện tích tuyệt đối không thể ít, dù sao ngọn núi này đều là Bắc Minh giả, ví như nghĩ muốn xây dựng thêm muốn như thế nào đóng đô. Kẻ có tiền Thang Phỉ Phỉ cũng gặp qua không ít nhưng có tiền như vậy. Thật sự chính là hiếm thấy. Không, mà phải nói là hiếm thấy. Tại Đông Lăng, cô thật là lần đầu tiên kiến thức đến, nhìn khu vực phía dưới ngọn đèn. Mặt cô ta trầm xuống, tâm tư bách truyền, nếu có một ngày cô ta trở thành nữ chủ nhân đế uyển. Sau này mang bạn bè hoặc là kẻ địch trở về gặp biết địa phương của cô ta kia mới kêu một cái sảng khoái. Quả thực sảng khoái tới cực điểm, sảng khoái đến tình cảnh xa hoa. Đáng tiếc, hiện tại Bắc Minh dạ tựa hồ còn không làm sao để ý cô ta. Thời điểm ở bên ngoài rõ ràng vẫn lại là tốt nhưng đến đế uyển anh lại bỗng nhiên xa lánh. Liền ngay cả nói chuyện với anh cũng hoàn toàn không để ý tới. Bộ dáng khóc kia mặc dù để cho cô ta nhụt chí. Nhưng, trong lòng lại càng thích anh rồi. Kẻ có tiền thôi, người nào không có điểm cổ quái như thế. Cô xem xong rồi sao? Phía sau, thanh âm Danh Khả nhàn nhạt. Bắc Minh dạ không có tính nhẫn nại gì, nếu muốn thảo anh niềm vui, tốt nhất đừng làm cho anh chờ. Các cô ở trong này đã đứng gần nửa giờ, cô thật sự nghĩ không rõ Thang Phỉ Phỉ ở trong này có cái gì đẹp. Toàn cảnh đế uyển chỉ cần liếc mắt một cái cũng xem đi qua. Mặc dù cô cũng là lần đầu tiên đến Thiên Thai xem phong cảnh đế uyển. Lần đầu tiên thấy rõ diện tích đế uyển khiến người rung động bất quá những thứ rung động nho nhỏ này cũng duy trì hơn 10 giây. Rung động qua đi tâm tình liền bình phục rồi. Một cái người đàn ông tùy tùy tiện tiện có thể ném xuống 20 tỷ muốn nói đế uyển không đủ lớn. Cô mới thật sự cảm thấy được kinh ngạc. Thang Phỉ Phỉ quay đầu nhìn cô, mỏng nhạt môi đỏ mọng hơi hơi nhíu nhíu. Đột nhiên hỏi, cô biết Bắc Minh dạ đã bao lâu? Lấy niềm vui Bắc Minh dạ cô ta đương nhiên muốn. Bất quá, Danh Khả a, cô lúc này có phải đã cân nhắc như thế nào đánh bại cô ta hay không? Cũng không ngẫm lại chính cô xuất thân cái thân phận gì. Cô dựa vào cái gì có thể đả bại chính mình? Mặc dù trong lòng Thang Phỉ Phỉ rất không thích Danh Khả lúc này chính mình mới tới rất nhiều địa phương vẫn còn dùng cô. Cho nên, hiện tại sắc mặt cô ta còn coi được. Không lâu, Danh Khả tùy ý trả lời. Quả thật không lâu, từ khi anh buộc cô tới nơi này muốn lần đầu tiên của cô đến bây giờ cũng bất quá ngắn ngủn thời gian vài ngày mà thôi. Vài ngày, đối với cô mà nói như là nửa thế kỷ. Cách chương.